Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đầu kỳ sở hào. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nguyên lai đầu sư tử ở Bunia quán ba. Bị niêm phong kiểm tra sau đó, bạn gái cũng cùng hắn chia tay, liên tục không nhỏ đả kích để cho hắn tựa hồ lập tức liền bị lạc phương hướng. Bắt đầu dựa vào rượu cồn cùng nữ sắc tới tê liệt mình. Mà càng là hỏng bét là, mấy ngày trước đầu sư tử từ Bỉ trở lại Kinshasa, mới vừa xuống máy bay, bóp tiền liền bị người cho trộm. Lần này hắn trở nên hơn nữa khó qua. Tiếp liền đã mấy ngày ở quán bar say rượu, cho đến đem trên mình những thứ khác tích góp tốn sạch sẽ. Thật may đầu sư tử gặp được Dương Thiên Long, dùng hắn nếu mà nói, nếu không, hắn không đúng bị nhóm người kia cho đánh chết. Đầu sư tử, quán ba chúng ta sẽ cầm về. Dương Thiên Long một mặt kiên nghị nói, làm sao cầm, vừa nghe quán ba có biện pháp cầm về. Đầu sư tử mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết, đến lúc đó ngươi thì biết. Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử nói. Đầu sư tử gật đầu một cái, nói thật, hắn trong lòng rất tin tưởng cái này người Hoa. Hắn cảm thấy tên này là một đặc biệt thần kỳ người. Liền liền Wilmer cùng Rap người như vậy nguyện ý cùng hắn thành là bạn tốt. Cái này thì càng có thể nói rõ vấn đề. Cái này $2000 ngươi cầm trước. Dương Thiên Long vừa nói vừa từ trong bao tiền cầm ra $2000. Đầu sư tử lấy làm kinh hãi, nhanh chóng khoát khoát tay lắc lắc đầu nói, Hoa Hạ Long, chẳng lẽ ngươi không sợ ta cầm đi ăn chơi đàng điếm? Bunia Hòa Bình đội đột kích đội viên liền chết còn không sợ. Còn sợ cái này, Dương Thiên Long cười vỗ một cái đầu sư tử bả vai. Thanh âm này tuy nói không hề vang dội, nhưng là lập tức nói đến đầu sư tử trong tâm khảm. Chỉ gặp hắn hết sức hối tiếc, dùng sức nắm kéo mình một tóc vàng. Một lúc lâu, hắn lúc này mới thở ra một hơi dài. Hoa Hạ Long, ta thề, bắt đầu từ hôm nay ta muốn nói tạm biệt rượu cồn. Nghênh đón mới tự mình. Lúc nói lời này, đầu sư tử một mặt kiên nghị, đủ để hiện ra hắn quyết tâm cùng nghị lực. Không thành vấn đề, lão đồng nghiệp, đường phía trước còn rất dài. Cần gì phải so đo cái này nhất thời được mất. Nói xong, Dương Thiên Long cho đầu sư tử giơ ngón tay cái. Hai người ở tiệc buffet thính ăn rồi điểm tâm. Dương Thiên Long ra cửa làm việc, mà đầu sư tử thì ở khách sạn chỗ ở nhỏ hẹp. Dương Thiên Long ra cửa làm việc mục đích rất đơn giản. Đó chính là tìm Krishna, tìm quan hệ phương diện này. Tuy nói người Phi Châu cũng rất sở trường, nhưng là người Hoa lại là đem môn này nghệ thuật dùng đến trình độ cao nhất. Krishna cũng chỉ 30 trên dưới, lúc này đang là phụ nữ dung mạo vàng tuổi tác. Ở phố buôn bán, Dương Thiên Long đầu kỳ sở hào, một hơi mua không ít đồ trang sức cùng đồ trang điểm. Cho Krishna gọi điện thoại, rất nhanh, hai bên hẹn xong ở một nhà hàng Tây gặp mặt. Krishna là một người phụ nữ da đen, nhìn dáng dấp hẳn thuộc về thuần chánh người Congo. Từ nàng tên chữ xem, hẳn ở quốc gia Tây Phương đi du học. Đúng như dự đoán, gặp mặt một trò chuyện lúc này Krishna liền nói cho Dương Thiên Long. Nàng trước kia ở Tây Phương đi du học, đưa lên lễ vật, hai bên rỗi rãnh xé một hồi. Dương Thiên Long đầu tiên đem mình cần làm sự việc cho Krishna nói ra. Vậy chính là mình xe bán tải lên bảng số vấn đề. Xe buôn lậu, Krishna không kiềm được nhướng mày một cái. Bên kia ta cũng sẽ thu xếp. Dương Thiên Long nói cho nàng. Đúng, người thu xếp một phen. Hẳn không có vấn đề gì. Nói xong, Krishna liền bấm bộ môn giao thông điện thoại. Không mấy câu nói công phu, nàng liền một mặt mỉm cười cúp điện thoại. Giải quyết. Ngươi buổi chiều đi ngay, thấy chuyện của mình giải quyết sau đó, Dương Thiên Long lại đem đầu sư tử quầy rượu sự việc nói cho nàng. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Nhìn ra được, Krishna có chút tức giận. Không sai, cho nên cần ngươi hỗ trợ một chút. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Hay, đây là chuyện nhỏ. Krishna mặt đầy ung dung. Người trong cuộc đâu? Ở Congo vẫn là ở những địa phương khác. Nếu như ở những địa phương khác nói, người tốt nhất để cho hắn bắt chặt lúc đúng lúc trở lại Congo. Nếu không chuyện này xử lý thì phiền toái. Hắn ngay tại Kinshasa, nếu như có thể, ta bây giờ liền có thể gọi điện thoại đem hắn gọi tới. Dương Thiên Long vội vàng nói, phải, ta có thể chờ hắn. Krishna gật đầu một cái, thấy Krishna cũng không có cái loại đó quan lớn thư ký kiêu ngạo sau đó. Dương Thiên Long nhanh chóng cho đầu sư tử gọi điện thoại. Chỗ ăn cơm cách khách sạn rất gần. 10 phút thời gian, đầu sư tử liền chạy tới. So sánh với ngày hôm qua chán nản, hôm nay đầu sư tử tỏ ra tinh thần không thiếu. Thật to con cóc tinh, cả người nghỉ ngơi lối ăn mặc. Một đầu xinh đẹp tóc vàng, làm sao xem cũng giống như là một cái mãnh nam. Krishna thấy đầu sư tử lúc này ánh mắt cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Đầu sư tử, ngươi có thể đem tình huống cụ thể cho Krishna nói một chút. Dương Thiên Long cũng không có chú ý tới Krishna biểu tình biến hóa. Đầu sư tử gật đầu một cái, uống một hớp nước sau đó, liền đem đúng chuyện này nguyên nhân hậu quả lại nói một lần. Như vậy đi, buổi chiều ta mang ngươi đi gặp người. Krishna sau khi nghe xong mặt đầy dứt khoát, nhìn dáng dấp chuyện này trong lòng có dự tính. Được, đầu sư tử nói xong liền đưa mắt nhìn sang Dương Thiên Long. Ta không đi, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Krishna gật đầu một cái. Phải, cứ quyết định như vậy đi. Đầu sư tử, ăn cơm sau đó, ngươi cùng ta đi. Đầu sư tử gật đầu một cái, hướng về phía Krishna khẽ mỉm cười. Dùng qua bữa trưa, đầu sư tử liền ngồi lên Krishna xe, vừa mới chuẩn bị đi làm bảng số. Alin bỗng nhiên vào lúc này gọi điện thoại tới. Sau khi tiếp thông, Alin trong điện thoại nói cho hắn, ngày mai buổi sáng nàng chấp bay xong quốc nội một chuyến bay sau đó. Sẽ có mấy ngày lúc nghỉ ngơi ở giữa, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng tương hội tại địa phương thời gian chiều mai 5 giờ đến Kinshasa sân bay. Vậy ngươi cho chị ngươi nói sao? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Xem tình huống đi, ta trước bồi ngươi. Đã mấy ngày không gặp, rất nhớ ngươi. Alin cười nói, phải, vậy chiều mai ta đến sân bay đón ngươi. Bất quá ngươi phải ủy khuất một chút, ngồi ta xe bán tải. Dương Thiên Long chuẩn bị chiều mai liền lái bán tải xe đi đón Alin. Được, cùng ngươi chung một chỗ. Làm gì đều là đáng giá vui vẻ cùng kỷ niệm sự việc. Alin cười trả lời. Alin cái này vừa mới dứt lời, Dương Thiên Long bên trong đầu liền hiện ra 4 chữ. Đời này không còn mong gì hơn. Ở hắn xem ra, có Alin hoàn mỹ như vậy người phụ nữ làm phối ngẫu của mình, hắn còn có thể có yêu cầu gì khác đâu. Kết thúc cùng Alin điện thoại sau đó, Dương Thiên Long mau kêu liền cái xe taxi liền hướng Kinshasa thành phố bộ môn giao thông đi tới. Nhét tiền tip, báo lên ý sau đó, bộ môn giao thông đặc biệt tình đặc biệt làm. Rất nhanh liền là hắn cung cấp một bộ chụp hình. Sao sao 88. Nhìn cái này bức ở trong nước cực kỳ dễ dàng để cho người mơ tưởng viễn vong chụp hình. Dương Thiên Long có chút khóc cười không thể. Bất quá hắn cũng lười lại đi phiền toái những người này. Nói tiếng cảm ơn sau đó, mang theo chụp hình liền đi ra ngoài. Ở một cái xó xỉnh không người, Dương Thiên Long từ vị diện trong kho hàng rời ra một chiếc mới tinh xe bán tải. Phủ lên bảng số sau đó, liền ở Kinshasa trong thành phố đâu nổi gió tới, vòng ròng rã một vòng lớn, cho đến đầu sư tử cho hắn gọi điện thoại, hắn mới ngừng lại. Hay, lão đồng nghiệp, ta cảm thấy ta phải yêu. Đây là đầu sư tử câu nói đầu tiên.